Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894: Đường dài lữ hành. Chương 257: Đường dài lữ hành. Ngươi đang nói láo. Lucia hít sâu một hơi. Ngươi nói như vậy chỉ là vì để cho ta tha thứ ngươi làm những chuyện kia, sau đó bỏ qua cho ngươi. Có lẽ là vậy hứa không phải. Pompey Janus cũng không có trong vấn đề này quá nhiều tranh luận. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bối rối. Trên thực tế từ thân phận của hắn bị vạch trần một khắc kia trở đi cho tới bây giờ thần sắc của hắn đều rất bình tĩnh. Tựa như là không nhìn thấy chống đỡ tại trước ngực mình thanh thủy thủ kia đồng dạng. Khoan thai nói, mặc kệ ngươi có nhiều hận ta, nhưng ít ra có một chút ngươi là không có cách nào phủ nhận. Kia chính là ta đích thật là trên thế giới này người thích hợp với ngươi nhất. Không, ngươi chỉ là cái miệng đầy hoang ngôn lừa đảo mà thôi. Lucia nhìn về phía một bên ăn dưa xem náo. Nhiệt Trương Hằng, tựa hồ rốt cục đã quyết định cái gì quyết tâm. Cắn răng nói, giết hắn. Giết hắn ta sẽ nói cho ngươi biết bình hành chi nhận thư viện ở nơi nào. Thành giao. Trương Hằng cũng rất thẳng thắn, hắn sớm liền đang chờ câu nói này. Nghe vậy gọn gàng đem chủy thủ đẩy vào Pompey Janus lồng ngực. Đây chính là ta thích ngươi nguyên nhân. Pompey Janus tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc vẫn như cũ nhìn qua Lucia. Cười nói, nhưng là không cần lo lắng. Thân yêu, cho dù tử vong cũng không cách nào đem chúng ta tách ra. Kia là có ý gì? Lucia thần sắc khẽ biến, nhưng mà Pompey Janus cũng đã sẽ không lại trả lời, bởi vì hắn đã không có hô hấp. Trương Hằng rút ra chủy thủ, hắn đã chết, ta cũng hoàn thành cùng ước định của ngươi. Tiếp xuống giờ đến phiên ngươi đến thực hiện ngươi kia bộ phận. Chờ một chút. Hắn tại cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì? Lucia cau mày nói, ta không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Ta đối hắn giải giới hạn tại cùng chó săn có liên quan bộ phận. Trương Hằng nói, có lẽ ngươi ứng nên hỏi một chút chính ngươi. Dù sao cũng là ngươi cùng hắn làm lâu như vậy vợ chồng. Lucia thần sắc có chút âm tình bất định. Bất quá nàng rốt cục vẫn là không lại xoắn suýt tại vấn đề này. Ngược lại nói, ngươi tựa hồ có biện pháp có thể tránh trong thành. Ta có thể thuê ngươi làm ta thích khách sao? Lần này trong chiến tranh ta đã mất đi bình hành chi nhận chỗ có thích khách. Nhưng chúng ta có thể chiêu mộ mới nhân thủ. Ngươi có thể trở thành thích khách nghị trường. Bình hành chi nhận lưu lại tất cả tài nguyên đều có thể từ ngươi đến điều phối. Trừ cái đó ra ta sẽ còn trả tiền cho ngươi. Một số tiền lớn. Trương Hằng nghe vậy lại là hoàn toàn thờ ơ. Hắn lau sạch chủy thủ trên vết máu. Về sau đem chủy thủ thu hồi đến trong ngực. Thật có lỗi. Trên người của ngươi ta cảm thấy hứng thú chỉ có thư viện hạ lạc. Lucia nghe vậy trên mặt nổi lên một vòng tức giận. Nhưng mà rất nhanh nàng liền chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Mặc dù tại trong chính trị nàng vẫn như cũ có rất nhiều minh hữu, hơn nữa còn có hoàng tỷ thân phận, nhưng mà bình hành chi nhận hủy diệt hoàn toàn chính xác để nàng có lực lượng bị suy yếu rất nhiều. Mà Trương Hằng có thể xử lý Orderless còn khai quật ra Pompey Janus che giấu tung tích. Mặc dù không có cách nào vì nàng sử dụng cực kỳ đáng tiếc. Nhưng là ngay tại lúc này Lucia cũng không muốn cho mình lại dựng thẳng cương địch. Bởi vậy nàng gật đầu nói. Vậy quá đáng tiếc, ngươi chờ một chút. Nói xong Lucia lại đi tới nàng trước bàn trang điểm. Lấy ra một con nàng trang điểm hộp. Về sau từ phía dưới tường kép bên trong lấy ra một tấm bản đồ. Đây là nơi nào? Trương Hằng tiếp nhận địa đồ. Triển khai mắt nhìn. Hơi nghi hoặc một chút nói, Ai Cập, Lucia nói, bình hành chi nhận bí mật thư viện lúc đầu thiết lập tại Hy Lạp. Nhưng là bởi vì 200 năm trước phản đồ xuất hiện, không thể không tiến hành di chuyển, ở vào phương diện an toàn cân nhắc. Ngay lúc đó những người kia đem mới thư viện đặt ở Ai Cập một mảnh sa mạc bên trong. Ha ha, vậy xem ra tiếp xuống ta có thể hưởng thụ ta đường dài lữ hành. Hy vọng phong cảnh dọc đường cũng không tệ lắm. Trương Hằng nhíu lông mày. Xử lý Pompey Janus về sau, Trương Hằng trên cơ bản cũng liền xử lý xong La Mã Thành bên trong tất cả mọi chuyện. Về sau hắn lại trở lại Đông Nam Thành khu, chủ yếu là an bài một chút mình rời đi sau sự tình. Về phần Lucia hiếu kỳ Marcus, xốp bọn người vì cái gì không có vì cách xù tiền thưởng bán hắn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, không phải là bởi vì Trương Hằng mị lực cũng đủ lớn, mà là Trương Hằng lại dùng hạ hắn tiểu máy gian lận. Tại Marcus cùng xốp bọn người trước mặt lộ ra ngay hắn đôi kia bóng ma cánh. Đối mấy người tinh thần tạo thành to lớn xung kích. Chiêu này hiệu quả thời hạn có hiệu lực đến tột cùng dài bao nhiêu khó mà nói. Nhưng là đầy đủ Trương Hằng vượt qua ngay lúc đó khó khăn cục diện. Mà Trương Hằng cuối cùng đi một chỗ là cái mũi đỏ tiệm thợ rèn. Đem mình gửi ở nơi đó tạm thời không dùng được đạo cụ lấy ra ngoài. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra hắn về sau cũng sẽ không trở lại tòa thành thị này. Lại sau đó Trương Hằng lợi dụng mình LV2 trang điểm thuật xen lẫn trong ra khỏi thành trong đội ngũ. Thành công thông qua được cửa thành. Về sau quay đầu lại ngắm nhìn sau lưng La Mã. Ở chỗ này ngắn ngủi thời gian 6 tháng bên trong hắn từ nô lệ đến giác đấu quán quân lại đến bị Hoàng đế yêu ái. Ban cho người tự do thân phận từng bước một trở thành có được đất phong quý tộc. Cuối cùng lại biến thành bị toàn bộ đế quốc truy nã phạm nhân. Đại khái không ai có thể so nhân sinh của hắn kinh lịch càng thay đổi rất nhanh. Bất quá Trương Hằng bản nhân cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Bởi vì đối với công nguyên hai thế kỷ La Mã hắn vốn chỉ là một cái khách qua đường. Với hắn mà nói, ở chỗ này hỗn thành quý tộc hay không thậm chí còn không có thưởng thức thành thị phong quang cùng. Mị lực tới có ý tứ. Sau đó Trương Hằng thu hồi ánh mắt. Hắn tại cái này phó bản trò chơi thời gian còn thừa lại không đến một năm. Nhìn tựa hồ thật dài. Nhưng cân nhắc đến lúc này trên đường giao thông tình trạng. Hắn chỉ là từ La Mã đến Ai Cập chỉ sợ cũng phải tốn mất không ít thời gian. Nếu như đi đường bộ không thời gian mấy tháng đoán chừng là không đạt được mục đích. Nhưng là cũng may còn có thể đi thuyền, trực tiếp vượt qua Địa Trung Hải, mà bây giờ hướng gió chính thích hợp lần này đi thuyền. Trương Hằng tại bến tàu tìm chiếc sắp trở về địa điểm xuất phát vận lương thuyền. Không cần cảm thấy kỳ quái, người hiện đại nhìn Ai Cập cảm thấy nơi đó đều là hoang mạc cùng kim tự tháp. Nhưng là tại công nguyên hai thế kỷ, Ai Cập được vinh dự Nila sông kho lúa. Hàng năm từ nơi này vận ra lương thực nuôi sống nửa cái La Mã đế quốc nhân khẩu. Tại thanh toán xong một viên kim tệ vé tàu về sau, Trương Hằng thành công trên thuyền tìm cho mình đến một cái giường vị. Mà lần nữa trở lại trên đại dương bao la, cũng làm cho Trương Hằng cảm thấy một tia thân thiết. Hắn không cần bao lâu thời gian liền cùng trên thuyền các thủy thủ thân quen. Đến mức tại đến Ai Cập sau thuyền trưởng còn muốn giữ lại Trương Hằng. Để hắn lưu trên thuyền làm việc. Bất quá cuối cùng bị cái sau uyển cự. Trương Hằng chưa quên mình lần này lữ hành mục đích. Đương nhiên ở cạnh bờ sau hắn vẫn là bỏ ra 2 tuần thời gian. Đi kim tự tháp hạ đánh cái thẻ. Về sau Trương Hằng lại dùng tiền mua 30 đầu lạc đà. Chuẩn bị đầy đủ mình ăn được 7 tháng lương thực cùng nước. Ngay tại chỗ thuê mấy cái dẫn đường. Làm xong chuẩn bị đầy đủ lúc này mới bắt đầu hướng lấy địa đồ trên sở tiêu nhớ kia phiến sa mạc. Tiến quân, hết chương.